Sau khi xuyên vào chuyện mạt thế, nữ phụ pháo hôi chỉ muốn làm cá mặn. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi phòng y tế, những con thây ma ngửi thấy mùi sẽ từ bỏ miếng thịt thơm phức. Sau có vật cưỡi thây ma ngầu lòi thì sao? Nó có thể ngăn cản những con thây ma đồng loại kéo đến không? Hệ thống cảm thấy cô đang tự sát. Không, là tìm đường chết. Nó nghi ngờ cô cố ý. Tống Lạc hỏi nó. Vật cưỡi của tôi bây giờ có phải là con thây ma cấp 2 tiến hóa đầu tiên trên toàn cầu không? Hệ thống, phải. Tống Lạc lại hỏi, những con thây ma khác đều là thây ma cấp 1 bình thường, đúng không? Hệ thống, đúng. Tống Lạc, thây ma cấp 2 cao hơn thây ma cấp 1 một cấp. Theo thiết lập, vật cưỡi của tôi bây giờ là nó. Một trong thế giới thây ma cấp 1 bình thường phải gọi nó là đại ca, hiểu không? Đã đưa cơm đến tận miệng rồi nhưng chỉ số thông minh của hệ thống khiến Tống Lạc Ân cần bổ sung thêm một câu. Cậu không phát hiện ra sao, từ khi vật cưỡi của tôi tiến hóa, xung quanh phòng y tế không còn xuất hiện thây ma nào khác nữa. Sau 4 câu nói liên tiếp có dấu hỏi chấm nhẹ nhàng nhưng em mờ thẳng vào tim của ký chủ, hệ thống như được khai thông, đột nhiên hiểu ra. Cửa sổ bị đập vỡ, mặc dù Ninh Tử Thu đã đẩy một xác thây ma chặn ở đó. Rồi lại dùng tủ chặn lại. Nhưng lâu như vậy rồi, không thể đến nỗi không có một con thây ma nào đến kiếm trác. Không phải vì may mắn, mà là vì khoảng cách cấp độ giữa các thây ma sẽ hình thành một chuỗi thức ăn nghiêm ngặt. Mặc dù thây ma bình thường không đến mức khuất phục thây ma cấp 2 nhưng theo bản năng sẽ tránh xa nó. Điều đó có nghĩa là con thây ma cấp 2 này bây giờ có thể cõng Tống Lạc đi ngang dọc. Miễn là Tống Lạc không cố ý nhỏ u kích thích chúng. Hóa ra ký chủ không phải cố tình tìm đường chết, mà là đã lên kế hoạch rõ ràng, hệ thống vô cùng an ủi. Còn về việc Tống Lạc không giấu được sự khinh thường đối với chỉ số thông minh của nó, hệ thống tự động bỏ qua. Nó tò mò hỏi cô, nếu vật cưỡi của cô không tiến hóa, cô định làm thế nào? Phải biết rằng thây ma bị cô kích thích mới tiến hóa ngoài ý muốn. Trước khi nó tiến hóa, Tống Lạc đã định cưỡi nó rời đi. Tống Lạc khẽ chớp hàng mi dài, giọng điệu hờ hững nói. Chuyện đã có kết quả, đối với tôi, không có nếu như. Nhưng hệ thống lại không hiểu sao từ câu nói này của cô mà có được câu trả lời. Còn có thể làm sao, liều lĩnh xông pha thôi. Lúc này, Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu nhìn nhau, Ninh Tử Thu nói. Tống Lạc, chúng tôi muốn cùng cô rời đi. Hồ Linh Linh gật đầu đồng ý. Cách cậu nói thực sự có thể giúp chúng tôi tiếp tục ở lại nhưng đó chỉ là tạm thời. Ninh Tử Thu bất lực cười khổ. Không biết khi nào cứu hộ mới đến. Tôi và lớp trưởng chỉ có 2 người. Chúng tôi có giới hạn. Nếu thực sự đến mức phải liều mạng, 2 chúng tôi không đấu lại được họ. Tống Lạc ngạc nhiên nhướng mày. Bên ngoài toàn là thây ma. Một khi ra ngoài, có nghĩa là phải đối mặt trực diện với chúng. Rất có thể sẽ chết ngay lập tức. Các cậu không sợ sao? Sợ, Ninh Tử Thu nhìn thẳng vào mắt cô, bình tĩnh nói. Nhưng tôi nghĩ, cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Cô nói rời đi, chắc chắn có cách rời đi an toàn. Dừng lại một chút, anh ta tiếp tục nói. Chân cô bị thương, một mình không tiện, tôi và lớp trưởng có thể để cô sai bảo, giúp cô chạy việc. Đối với việc Tống Lạc có đồng ý đưa họ đi cùng hay không, Ninh Tử Thu không quá hy vọng. Trực giác mách bảo anh ta, rời đi cùng Tống Lạc là lựa chọn tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù hy vọng không lớn, anh ta cũng muốn thử một lần. Tống Lạc gõ nhẹ đầu ngón tay vào tay vịn, một lúc sau, nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai cứu hộ sẽ đến, các cậu không cần phải đợi quá lâu. Tin tức này khiến Ninh Tử Thu và Hồ Linh Linh sửng sốt, trên mặt lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Anh ta vô thức hỏi. Sao cậu biết, ngày virus bùng phát, toàn bộ hệ thống liên lạc bị gián đoạn, điện thoại không có tín hiệu, căn bản không thể liên lạc với bên ngoài. Những người sống sót cố gắng tự an ủi mình, nhất định sẽ có cứu hộ, để xua tan sự tuyệt vọng không ngừng lan tỏa trong lòng. Tống Lạc không trả lời, chỉ cười tươi hỏi, bây giờ, các cậu còn muốn rời đi cùng tôi không? Hơi thở của Ninh Tử Thu trở nên gấp gáp, trên mặt Hồ Linh Linh cũng thoáng hiện vẻ hoảng loạn. Trong một lúc, họ bối rối không biết nên lựa chọn thế nào. Trên thực tế, đối với việc có cứu hộ hay không, theo thời gian trôi qua, cộng thêm mỗi ngày đều nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của bạn học, dần dần họ đã tuyệt vọng. Nhưng bây giờ Tống Lạc lại nói với họ, ngày mai cứu hộ sẽ đến. Không giải thích lý do, họ gần như không chút do dự tin vào lời cô nói. Nếu ngày mai cứu hộ sẽ đến, hiển nhiên lựa chọn tốt nhất là ở lại chờ đợi. Ninh Tử Thu trong lòng bình tĩnh lý trí phân tích. Tuy nhiên, càng phân tích, trực giác càng mách bảo anh ta nên chọn Tống Lạc. Mặc dù anh ta cũng không biết tại sao mình lại có trực giác này. Anh ta hít một hơi thật sâu, đưa ra quyết định, trả lời Tống Lạc. Muốn, Hồ Linh Linh đang bối rối, sau khi nghe câu trả lời của Ninh Tử Thu, không nói hai lời liền giơ tay. Tôi cũng muốn, đến lượt Tống Lạc, hệ thống không kìm được sự hả hê, nhịn cười nhắc nhở. Ký chủ, cô bị bám đuôi rồi. Tống Lạc cảm thán, sức hút quá mạnh, được mọi người yêu thích, không có cách nào. Hệ thống, không, họ chỉ đơn giản là muốn ôm đùi thôi. Cách chương.